Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, Hỏa Diễm Ma Quân. Trung, đủ rồi Tiểu Xương, đi thôi, chạy đi, nếu không ngươi sẽ chết. Từ Ngôn phần lớn tâm thần đều tại tử phủ, lưu tại ngoại giới cũng không nhiều. Nhưng mà Tiểu Xương sở tác sở vi, hắn lại càng kinh ngạc. Một cái phổ thông bằng hữu bạn mà thôi, không cần đến làm đến trình độ như vậy. Dù là Từ Ngôn lần này chết chắc, hắn cũng sẽ không oán hận Tiểu Xương mảy may. Không còn thiện niệm linh hồn, sinh ra một tia rung động, nhìn lấy nữ hài thuận cánh tay chảy xuôi máu tươi, Từ Ngôn càng phát ra không đành lòng. Hỏa Diễm Ma Quân mục tiêu là hắn Từ Ngôn, cùng Tiểu Xương không liên hệ chút nào. Đừng nói phổ thông bằng hữu bạn, liền xem như thân huynh đệ, làm đến mức độ như thế cũng đầy đủ tình nghĩa. Trốn đi, trốn a! Trong tiếng gầm nhẹ, Từ Ngôn đem thật vất vả góp nhặt lên linh lực thôi động, thủy chung lơ lửng trước người Hóa Vũ cốt, tại địa hòa tế luyện bên trong sớm đã dung hóa, dường như một bãi lục thủy, lúc này ở linh lực khống chế bên dưới ngưng kết thành một cây trường tiễn, mang theo tiếng xé gió thẳng đến Hỏa Diễm cự nhân hốc mắt. Hóa Vũ cốt, rốt cục ngưng tụ thành thiên thạch chi tiễn. Đáng tiếc là, lấy Từ Ngôn bây giờ trạng thái, căn bản không vận dụng được Long Thiệt Cung. Bịch một tiếng, trường tiễn bị Hỏa Diễm Ma Quân tùy tiện ngăn trở. Từ Ngôn vốn định muốn mượn này hấp dẫn Hỏa Diễm Ma Quân chú ý lực, để cho Tiểu Xương thừa cơ chạy ra chỗ này thạch thất. Về phần mình sống hay chết, vậy thì phó thác cho trời tốt. Hắn không quan tâm người bên ngoài chết sống. Thế gian sinh linh phảng phất cùng hắn Từ Ngôn không quan hệ. Nhưng hắn quan tâm một số chân thành tình nghĩa. Từ bỏ đi, yếu tiểu nhân loại. Hỏa Diễm Ma Quân đung đưa cao lớn thân thể tới gần, gầm nhẹ nói, con kiến hôi tồn tại, chỉ xứng vì cường giả trải đường. Bị bổn tọa chọn chúng, người nên tự hào. Di chuyển bước chân, lại một lần nữa bị một đạo thân ảnh nhỏ yếu ngăn trở. Tiểu Xương không những không đi, ngược lại dần dần ngẩng đầu. Trắng nõn chỗ cổ có một vòng thanh mang xuất hiện. Ngươi tại Hải Uyên chờ thêm ta, ta cũng sẽ chờ ngươi. Cố chấp nữ hài đem thon gầy bóng lưng để lại cho Từ Ngôn, thấp nói nói, mau mau khôi phục, ta giúp ngươi ngăn chặn nó. Nó có hóa thần khí tức, ngươi cảm giác không đến. Đừng tìm chết, đi. Từ Ngôn giận tím mặt. Nữ hài chưa có trở về đầu, mà là kết động ra huyền ảo kiếm quyết. Thanh ti kiếm hóa thành một đạo nói kiếm mang. Xích luyện kiếm huyễn hóa ra một mảnh biển lửa. Kiếm quyết không ngừng, song kiếm hợp bích bên dưới uy lực uổng phí bạo tăng. Ta không đi, tu hành trăm năm, chỉ có gặp ngươi một khắc này, tâm mới có thể không tên rung động. Dưới đáy tinh quang bên trong, bóng lưng của ngươi phảng phất xuất hiện phía trước bụi, cùng trong mộng bóng lưng giống như đúc. Cho nên, ta không đi, trong lòng thấp nói. Không ai biết rõ, Tiểu Xương có cùng còn lại nữ hài đồng dạng mộng cảnh. Trong mộng cảnh cũng sẽ gặp được lòng của mình thượng nhân. Thế nhưng là người trong mộng của nàng, chỉ có một bộ bóng lưng, một bộ hành tẩu trong gió bóng lưng. Trăm năm tu luyện cùng cô độc, đều tại bộ kia bóng lưng làm bạn bên dưới hóa thành một tia ngọt ngào. Cứ việc nữ hài biết rõ đây chẳng qua là một trận mộng, một trận lặp lại qua nhiều lần mộng cảnh. Từ khi Lâm Uyên Đảo gặp nhau, trong mộng bóng lưng chẳng biết tại sao cùng người thanh niên kia bóng lưng chỗ dung hợp. Bọn hắn là một người a, bọn hắn là một người đi, bọn hắn là một người. Không ai có thể hiệu lệnh Hiên Viên ra người, lại không người có thể hiệu lệnh ta. Cho nên, biển lửa đánh tới, ma quân liệt diễm tùy tiện xuyên thấu hai kiện pháp bảo, bao phủ tại nữ hài trên thân. Ta sẽ không đi, một câu cuồng nói quát ra. Tiểu Xương bóng dáng đã bị liệt diễm bao phủ, lại có từng đợt khớp xương bạo liệt như vậy vang động từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, phảng phất có đao kiếm tại ma sát xương cốt. Từ Ngôn hết sức trừng lên hai mắt, long hồn sớm đã trốn vào tử phủ. Hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy Tiểu Xương chính phản tay nắm lấy phía sau, từng tấc rút ra một thanh cổ quái kiếm ảnh. Sau lưng nàng không có kiếm, khó nói lấy thân tàng kiếm. Tiểu Xương sẽ không như thế cuồng vọng, làm sao giống biến thành người khác. Từ Ngôn cắn răng, nhẫn thụ lấy kịch liệt thống khổ, lấy sau cùng khí lực mở ra thiên cơ phủ. Một bóng người cao lớn xuất hiện tại thạch thất bên trong. Trong tay nắm lấy màu bạc loan cung, chính là đại trưởng lão Hoành Chí bản thể. Sinh tử quan đầu, Từ Ngôn lại không giữ lại, chuẩn bị ở sau ra hết. Dù là Hoành Chí bản thể hủy diệt tại ma quân chi thủ hắn cũng bất chấp. Giả sư tôn không có, dù sao cũng so chính mình không có mạnh hơn. Hóa thần, con rối. Hỏa diễm ma quân gào thét một tiếng, hai tay khép lại thành chùy, đón Hoành Chí đập xuống. Tiếng oanh minh bạo khởi, mặt đất nứt ra, hỏa xa tán loạn. Từ Ngôn bản thể tùy theo rơi mất một tầng huyết nhục, lại lần nữa trở nên huyết nhục mơ hồ. Hóa thần ở giữa giao thủ, có thể xưng kinh thiên động địa. Thạch thất cực lớn, nhưng là Từ Ngôn nhưng vẫn bị tác động đến. Hỏa diễm ma quân một kích rơi đập, bị dơ lên Long Thiệt Cung Hoành Chí khó khăn lắm cản dưới. Mặc dù có hóa thần linh lực, nhưng là Hoành Chí cũng không phải sống. Hắn là con rối, lấy thiên quỷ khống chế, mà thiên quỷ thì cần muốn Từ Ngôn đến hiệu lệnh. Vốn là không có quá nhiều tâm thần, Từ Ngôn không có xử lý pháp chi bên dưới đành phải không đang chăm chú bản thể biến hóa. Đem lưu tại bản thể bên trong thần hồn kết nối thiên quỷ. Ánh mắt của hắn có thể thông qua thiên quỷ đến xem thấy mình. Cứ như vậy có thể tiết kiệm bên dưới mấy phân tâm lực. Thiên thạch tiễn, con rối ngăn trở trọng kích về sau. Linh lực bạo khởi, đem rơi vào xa xa thiên thạch tiễn thu hồi. Kết chi dây cung bị đại trưởng lão kéo động, dây cung vang động bên trong. Khác một bên Tiểu Xương đã từ sau lưng rút ra trường kiếm. Xông ra biển lửa nữ hài quần áo phần phật, toàn thân trở nên sắc bén như đao. Trước đó lại kia trầm tĩnh cảm giác vừa đi không còn. Một cỗ không tên ngông cuồng cùng bá khí, trở thành Tiểu Xương bây giờ khí tức. Có chút ngẩng lên ánh mắt, im lặng vậy tập trung vào hỏa diễm ma quân. Trắng nõn sau cái cổ về sau, một cái lỗ máu đang nhỏ xuống lấy máu tươi. Trường kiếm trong tay phong cách cổ xưa tự nhiên, phảng phất phất trần phong nhiều năm cũ kỹ trường kiếm, hẹp lớn mà vô phong, mộc mạc đến nỗi ngay cả một tia hoa văn, một tia đồ đằng đều không tồn tại. Chỉ có tại chuôi kiếm cuối cùng, khắc lấy một cái phong cách cổ xưa đấu chữ. Chính là cái này đơn giản đấu tự, để trường kiếm sống lại. Phong cách cổ xưa cùng cổ xưa giống như nó vỏ kiếm, mà kiếm tâm chỉ có một chữ đấu. Chuôi này phong cách cổ xưa lớn kiếm xuất hiện cùng lúc, trong thạch thất liệt diễm cùng nhiệt khí đều bị xua tan ra. Tóc xanh cùng xích luyện hai kiện cực phẩm pháp bảo giống như người hầu vậy lơ lửng tại cổ kiếm phía dưới, giống như tại thần phục quỳ bái. Chỉ có lấy đấu mà sống, lấy đấu làm tên lợi khí, mới có thể trở thành trong kiếm đế vương. Nữ hài trong tay chuôi kiếm này, liền là chân chính đế vương chi nhận. Thiên hạ danh kiếm, địa linh bảo, đấu vương kiếm, siêu việt cực phẩm pháp bảo, khí tức ầm vang bạo khởi. Theo đấu vương kiếm bá khí phun trào, còn có Từ Ngôn kinh ngạc. Từ Ngôn hết sức rõ ràng Tiểu Xương không có cõng kiếm. Trước đó loại kia xương cốt tiếng ma sát, còn có kiếm ảnh xuất hiện vị trí, đủ để nói rõ cái này đem thế gian danh kiếm tuyệt không phải đến từ túi chữ vật, mà là đến từ Tiểu Xương thân thể. Cái kia nhìn như ngại ngùng dịu dàng nữ hài, thế mà lấy chính mình nho nhỏ thân thể uẩn dưỡng lấy như thế lợi nhận. Trách không được Tiểu Xương vô luận lúc nào đều thủy chung có chút thấp đầu, bởi vì nàng nâng lên đầu lời nói sẽ chống đỡ đến cái cổ sau chuôi kiếm, cho nên lúc bình thường nàng chỉ có thể có chút thấp đầu. Mà một khi nhấc đầu, cái này rất không đáng chú ý phác tố nữ hài sẽ bộc phát ra không người có thể tưởng tượng kinh người chiến lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.